Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Thải Y Lửa Giận. Chương 355, Thải Y Lửa Giận, cái kia thần hồn truyền âm là. Ta nhận thua, cho nên, lão phu mới trong lúc cấp thiết tự tiện nhúng tay luận võ. Cứu bộ trường thiên tính mạng. Bất quá, lão phu cũng thừa nhận. Lão phu như thế trong lúc cấp thiết cứu bộ trường thiên vẫn là có một chút tư tâm. Dù sao bộ trường thiên là chúng ta Huyễn Thần Tông chân truyền đại đệ tử. Thanh Dực trưởng lão lời nói để quan chiến đám võ giả nửa tin nửa ngờ, nhất là hào phóng thừa nhận có tư tâm chuyện này, lại làm cho rất nhiều người cảm thấy đây cũng là nhân chi thường tình mà. Nhưng là Thanh Dực chính mình lại là vụng trộm thở dài một hơi. Hắn cảm ứng được, tại hắn nói ra những lời này về sau, trong cơ thể hắn tản mát ra để hắn thần hồn bất an hắc long lệnh bài đột nhiên tuôn ra một đợt quang hoa. Cái kia đợt quang hoa để thần hồn của hắn đột ngột run rẩy dữ dội, một loại khó mà nói rõ thống khổ đột nhiên phóng tới toàn thân, thiếu chút nữa khiến Thanh Dực trước mặt mọi người thống khổ kêu thảm. Nhưng là thống khổ qua đi, lại là toàn thân nhẹ sướng, thể nội phát nhiệt nóng lên hắc long lệnh bài triệt để an tĩnh xuống dưới. Tiểu thi trừng trị, Thanh Dực minh bạch, hắn là qua long linh cửa ải này. Diệp Chân lại là không tin, bộ trường thiên thần hồn bị thương nặng, liền thân thể cũng không thể khống chế, còn có thể phát ra thần hồn tin tức. Nói đùa cái gì? Diệp Chân xoay chuyển ánh mắt, đột ngột nhìn chằm chằm về phía mới vừa từ trên mặt đất bò dậy bộ trường thiên. Bộ trường thiên, người quả thật phát ra nhận thua thần hồn truyền âm. Nghe vậy, vừa mới bò dậy bộ trường thiên khuôn mặt lập tức trở nên so đỏ bừng vô cùng. Sống sót sau tai nạn cảm giác rất tốt, nhưng là bây giờ bị Diệp Chân trước mặt mọi người chất vấn, đây tuyệt đối là đang đánh mặt, là một loại sỉ nhục. Dựa vào tông môn trưởng lão làm việc thiên tư bảo vệ một mạng, là hắn bộ trường thiên ngày sau nhân sinh trên đường xóa không mất sỉ nhục. Trường thiên, đại trượng phu có thể co có thể duỗi, nhận đi, có mệnh tại, liền có hết thảy. Thanh Dực thanh âm tại bộ trường thiên trong đầu vang lên. Vâng, bộ trường thiên cúi đầu, cắn răng lên tiếng, theo sau liền cũng không quay đầu lại đi xuống đầu rồng lôi đài. Bước đi ở giữa, bước chân có chút phù phiếm, thân thể có chút lay động, đó là thần hồn nhận kịch liệt công kích di chứng. Hắn cần mau sớm chữa thương, còn có luận võ chờ lấy hắn. Trận đầu Diệp Chân thắng, tích 2 điểm. Diệp Chân biết, theo Thanh Dực một tiếng này tuyên bố, lại thêm Thanh Dực vừa rồi hào phóng thừa nhận hắn quả thật có một chút tư tâm. Nhưng cũng là nhân chi thường tình. Hắc mã, Diệp Chân tuyệt đối là lần này hắc long bảng lớn nhất hắc mã. Liên trưởng tuyệt bộ trường thiên cũng có thể làm rơi. Diệp Chân nói không chừng có giác trục hắc long bảng đệ nhất thực lực. Nằm mơ đi, thứ nhất thế nào đều khó có khả năng. Thiên Nam hoa ra hoa vô song, ngươi coi là bùn nặn đó à? Thứ nhất, tuyệt đối là hoa vô song. Đương nhiên, thứ hai thứ ba đều vẫn là có khả năng. Dưới đài võ giả tiếng nghị luận vang thành một mảnh. Tề Vân Tông nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh lại nghe được hưng phấn không thôi. Đủ rồi, đầy đủ. Bọn hắn đã thỏa mãn, chỉ cần Diệp Chân có thể giết tiến 10 vị trí đầu, bọn hắn liền thỏa mãn, chớ nói chi là 3 vị trí đầu. Đã bao nhiêu năm, không biết đã bao nhiêu năm, Tề Vân Tông đều không có từng thu được hắc long cổ địa lâm thời chấp sự tư cách, chớ nói chi là thu hoạch được hắc long lệnh bài chỗ tốt. Dưới đài, Mạc Tâm Thủy thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Kình địch, Diệp Chân tuyệt đối là kình địch. Ông trời của ta, gia hỏa này thế nào biến thái như vậy? Còn biết thần hồn công kích, lần này có chút phiền phức, liền luôn luôn tự tin hiếu chiến Dã Nguyên, khi nhìn đến Diệp Chân thực lực biểu lộ ra về sau, cũng cau mày lên đầu. Đáng tiếc, thầm than một tiếng, Diệp Chân có chút buồn bực đạp xuống đầu rồng lôi đài. Nguyên bản, vừa rồi tuyệt đối có thể chém giết Bộ Trường Thiên, chấm dứt hậu hoạn, không nghĩ tới, lại bị Thanh Dực chặn ngang một cước, công lỗ một quỹ. Diệp Chân, ta đến cùng là phải gọi ngươi Trịnh Phù Vân đâu, hay là gọi ngươi Diệp Chân? Đột nhiên, một mực tĩnh mịch bất động Hoa Vô Song thân hình thoát một cái, liền vây lại Diệp Chân trước người. Hoa Vô Song thanh âm có chút trầm thấp, nhưng lại để tất cả võ giả nghe được rõ ràng. Hoa Vô Song câu này chất vấn, lập tức khiến quan chiến đám võ giả sôi trào, nhất là những Huyễn Thần Đế Quốc kia võ giả. Nói đến Trịnh Phù Vân danh hào, tại Huyễn Thần Đế Quốc bên trong danh tiếng cực thịnh, đuổi sát Huyễn Thần Tông chân truyền đại đệ tử Bộ Trường Thiên. Trước lấy sức lực một người làm cho truyền thừa gần ngàn năm Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia khuất phục. Trưởng lão có nhiều tử thương, về sau càng tại Thanh La Tông ba chiêu bức lui Thiên Nam Hoa gia truyền nhân Hoa Vô Song. Nhất là ba chiêu ước hẹn, tức thì bị giang hồ nhân sĩ truyền đi vô cùng kỳ diệu. Thậm chí Huyễn Thần Tông đều phái người điều tra qua, thật nhiều gia tộc bang phái đều bốn chỗ tra tìm, muốn tìm được cái này mãnh nhân, mời làm cung phụng. Nhưng là, từ khi ba chiêu bức lui Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song về sau, cái kia Trịnh Phù Vân liền biến mất, phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện, triệt để biến mất, quả thực khiến Huyễn Thần Đế Quốc giang hồ vòng tròn náo nhiệt một hồi. Không nghĩ tới, cái kia ba chiêu bức lui Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song truyền kỳ thiếu niên, xung quanh giận dữ là Hồng Nhan truyền kỳ thiếu niên, vậy mà lại là trước mắt Diệp Chân. Mặc dù Diệp Chân còn chưa mở lời thừa nhận, nhưng là phần đông võ giả đã nhận định Diệp Chân liền lay động truyền kỳ Trịnh Phù Vân. Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song sẽ nhận lầm người sao? Tuyệt đối sẽ không. Thế nào, còn muốn phủ nhận sao? Xích Ngọc Linh Giáp cùng Xích Ngọc Ấn, thế nhưng là nói là công pháp giống nhau, miễn cưỡng có thể nói là trùng hợp. Như vậy, kiếm của ngươi, tuyệt học của ngươi Phù Vân Chỉ, những này còn có thể là trùng hợp sao? Diệp Chân, Trịnh Phù Vân, ngươi không phải là một cái có gan làm không có can đảm nhận kẻ hèn nhát sao? Hoa Vô Song lạnh giọng cười nhạo. Hoa Vô Song, ta từng có phủ nhận sao? Diệp Chân một câu, lập tức liền để số 8 phía dưới lôi đài như là sôi trào. Rất nhiều Huyễn Thần Đế Quốc võ giả sắc mặt càng trở nên phi thường khó coi. Đã từng, bọn hắn cho rằng cái kia truyền kỳ vượt qua ải giận dữ là Hồng Nhan, ba chiêu bức lui Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song thiếu niên là bọn hắn Huyễn Thần Đế Quốc võ giả thiếu niên nhiều nhiệt huyết, thậm chí một thành trong đoạn thời gian, bọn hắn đều lấy Trịnh Phù Vân tự hào. Dù sao Thiên Nam Hoa gia thật là bá đạo, thật nhiều người trong lòng nữ thần đều không thể không trở thành Hoa gia Bách Hoa Phi. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, bọn hắn lấy làm tự hào truyền kỳ thiếu niên, vậy mà không phải Huyễn Thần Đế Quốc võ giả. Trong lòng thất lạc có thể nghĩ, nửa năm trước ta còn dám cùng ngươi đối kháng chính diện, cùng ngươi lập xuống ba chiêu ước hẹn, chớ nói chi là hiện tại. Bất quá, cái này Diệp Chân mới là ta vốn là thân phận. Nửa năm trước cho nên ta dùng tên giả tiến vào Huyễn Thần Đế Quốc. Nguyên nhân, chắc hẳn mọi người đều biết đi. Diệp Chân một biết chỉ hướng Thiên Huyễn Ưng Vương, trong nháy mắt khiến Thiên Huyễn Ưng Vương có một loại ngàn người chỉ trỏ cảm giác. Mặc dù không sợ, nhưng vô cùng không thoải mái. Tốt, rất tốt, đã xác định ngươi chính là Trịnh Phù Vân, ta đây an tâm. Đang khi nói chuyện, cược tại Diệp Chân trước mặt Hoa Vô Song chậm chạp quay người, thân hình chậm rãi trôi hướng tầng trời thấp. Ân, chủ yếu là đầu rồng lôi đài xung quanh đã bị quan chiến võ giả vây chật như nêm cối. Diệp Chân hoặc là nói là Trịnh Phù Vân, ta nói qua, lần tiếp theo ta và ngươi gặp mặt thời điểm là tử kỳ của ngươi. Lần này cũng không có ba chiêu ước hẹn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Vô Song thanh âm như đinh chém sát, quả thực khiến ở đây tất cả võ giả giật nảy cả mình. Nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh nghe được khẩn trương. Diệp Chân rất mạnh, nhưng là mạnh hơn nữa cũng không có khả năng cùng Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ, Hoa Vương hậu nhân đối kháng a. Thiên Nam Hoa gia thần công bí kỹ tầng tầng lớp lớp, kỳ công bí pháp càng là nhiều vô số kể, bằng không Hoa Vô Song một cái hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, làm sao dám tại Huyễn Thần Đế quốc hoành hành. Nghe Hoa Vô Song câu nói này, cũng có người vui mừng, khiến như Huyễn Thần Tông mấy vị trưởng lão, như Thanh Dực, như Thiên Huyễn Ưng Vương, như tông môn trưởng lão Hồng Gió, trong mắt đều toát ra một tia khó có thể ức chế vui mừng. Hoa gia thiếu chủ muốn cùng Diệp Chân cùng chết, chuyện tốt a, đơn giản quá tốt rồi. Bộ Trường Thiên đều thua ở Diệp Chân trong tay, bọn hắn Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử sợ đều không đối phó được Diệp Chân, nhưng là thân là Hoa Vương truyền nhân Hoa Vô Song khẳng định có thể. Dạng này bọn hắn Huyễn Thần Tông liền có thể thiếu một họa lớn trong lòng. Không có Diệp Chân, bọn hắn Huyễn Thần Tông đệ tử bài danh liền có thể càng tiến một bước. Hoa Vô Song muốn giết Diệp Chân, muốn cùng Diệp Chân liều mạng, cái này tựa hồ không tốt giải quyết a, trừ phi để Diệp Chân chủ động nhận thua. Nhưng là Diệp Chân sẽ chủ động nhận thua sao? Tựa hồ rất không có khả năng. Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương lông mày cũng chói chặt. Không phải do hắn không lo lắng a, Diệp Chân là nàng tự mình chọn lựa trong lâu thành viên. Còn vì Diệp Chân mấy lần phá lệ, mắt thấy đầu tư liền có thể có hồi báo, Diệp Chân lại là chọc tới Hoa Vô Song như thế một cái tử địch, rất là phát sầu. Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song một câu, khiến cho ở đây võ giả có người vui vẻ có người buồn, nhưng cũng chọc giận một người. Người này liền là Thải Y. Hừ, không sai, Hoa Vô Song lần này xác thực không có ba chiêu ước hẹn, nhưng là chết người lại không nhất định là ta. Mới vừa cùng Bộ Trường Thiên khai chiến phía trước, Thanh Dực trưởng lão không phải đều phải nói ta bị Bộ Trường Thiên chém giết sao? Nhưng bây giờ đâu, đánh mặt a, đây là Diệp Chân tại tát thẳng vào mặt a. Soát, nghe được Diệp Chân lời này, ánh mắt của tất cả vũ giả đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía trên bầu trời Thanh Dực trưởng lão. Vừa mới bay lên không trung, Thanh Dực trưởng lão mặt mo đột nhiên mà trở nên đỏ thẫm không thôi. Suýt nữa không có từ phía trên không trung cắm, tại sao lại kéo tới trên người hắn? Diệp Chân đây cũng quá không nể mặt hắn a. Bất quá, nói đi thì nói lại, các người Huyễn Thần Tông đều phải đưa hắn Diệp Chân trừ chi cho thống khoái. Diệp Chân hắn trả lại cho ngươi chim cái mặt mũi. Bỏ xuống một câu nói như vậy, Diệp Chân thân hình chuyển một cái, liền chuẩn bị xuống đài. Đừng nhìn vừa rồi Diệp Chân chiến thắng Bộ Trường Thiên thắng được nhẹ nhõm, nhưng là tiêu hao lại phi thường lớn. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, linh lực trong cơ thể liền tiêu hao hết năm thành còn nhiều hơn. Cứ như vậy một cái hồn thứ, Diệp Chân lực lượng thần hồn liền bị rút đi hai thành. Mặc dù nói cuối cùng bài danh thi đấu cường độ đã sâu sắc giảm xuống, nhưng là trong vòng một ngày, mỗi cái võ giả vẫn như cũ muốn dự thi 6 trận. Trên cơ bản một canh giờ qua một chút liền muốn đại chiến một trận. Hơn nữa là toàn lực ra tay, cường độ vẫn như cũ. Nhưng ngay tại Diệp Chân xuống đài thời điểm, Thải Y đột nhiên mở miệng, Hoa Vô Song, người nhất định phải cùng Diệp Chân huyết chiến đến cùng. Thải Y đôi mắt đẹp bên trong, đầu tiên bịt kín một tầng lửa giận. Trên bầu trời, Hoa Vô Song đột nhiên quay đầu, nhìn lấy đôi mắt đẹp bên trong che lửa giận Thải Y. Hơi có một chút ghen ghét, thế nào cái này Thải Y quan tâm như vậy Diệp Chân? Mặc dù trong nội tâm khó chịu, Hoa Vô Song vẫn là ngưng trọng vô cùng gật đầu. Không sai, lần trước ba chiêu ước hẹn về sau, ta cũng đã nói, lần sau cùng Trịnh Phù Vân gặp mặt, liền đem không chết không thôi. Tốt, ta đây hiện tại khiêu chiến ngươi. Cái gì? Nhìn lấy nhẹ nhàng nhảy lên đầu rồng lôi đài Thải Y. Tất cả mọi người, tập thể há hốc mồm. Đây không phải đang nói đùa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.